Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, không điên cuồng không sống. Vạn càng cầu đặt mua, trong đế phần, trong tẩm cung, Phương Bình hai mắt đỏ như máu, gầm dữ dội một tiếng, trên trường đao thậm chí đều có vết rạn nứt hiện ra. Một đao bổ ra, đem một người chém thành hai nửa. Chết, hoàng kim ốc vuông góc hạ xuống, trực tiếp đập về phía đối phương tinh thần thể. Dầm một tiếng, tinh thần thể bị đập bạo. Không, không cam tâm tiếng giống thê thảm, lại lần nữa truyền ra. Phương Bình thở hổn hển, nhìn về phía hoàng kim ốc chính đang điên cuồng công kích một người một yêu. Mặt lộ nụ cười, cười tà ác. Tiêu diệt hai rồi, đến mức liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa giao chiến Triệu Hưng Võ cùng Kỳ Huyễn Vũ. Hắn không tâm tình đi quản, hai tên này quá mạnh, hắn bây giờ không phải là đối thủ. Đừng nói hiện tại, chính là đến chín rèn đỉnh phong, Phương Bình cảm giác mình cũng có chút treo. Hai tên này, giờ khắc này càng đánh càng mạnh, lúc ẩn lúc hiện gian có chút thuế biến xu thế. Không phải hướng đỉnh cao nhất thuế biến, mà là sức mạnh bản chất đang lột xác. Đã như thế, hai người có lẽ ở đại đạo không tới 1.000 mét tình huống. Có thể chiến đỉnh cao nhất, Phương Bình kỳ thực rất kinh ngạc. Kỳ Huyễn Vũ không nói, Triệu Hưng Võ làm sao cường thành như vậy? Lão già này trước đây không mạnh như vậy. Cách đó không xa. Thường Sơn Khải tất cả mọi người là cật lực chém giết. Lý lão đầu chiến vô danh Sơn Thanh Niên, lúc này đã chiếm cứ thượng phong. Vô danh Sơn Thanh Niên, có chút cam tức, có chút không cam lòng. Vị này tuy rằng kim thân chín rèn, nhưng hắn không sợ Lý Trường Sinh. Rốt cuộc mới thăng cấp, thực lực còn chưa tới đỉnh phong. Then chốt ở chỗ, những người này khôi phục quá nhanh. Từng cái, đều coi bất diệt vật chất là nước uống. Bị thương đến một điểm, sức mạnh tiêu hao lớn hơn đến một điểm. Nhìn ngươi không sai, cũng tới một điểm, này còn làm sao chiến? Vô danh Sơn Thanh Niên, cầm trong tay một thanh kiếm mỏng. Giờ khắc này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hơn nữa những nhân gian võ giả này, phương thức chiến đấu qua mãng rồi. Chính là trực tiếp chém giết. Hắn rất nhiều thủ đoạn, ở đây căn bản không dùng được. Địa phương quá nhỏ hẹp, nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây, hắn rất khó triển khai. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên không quản nhốt lại hai vị cửu phẩm, quay đầu liền hướng về Cơ Giao bên kia phóng đi. Cơ Giao hơi thay đổi sắc mặt, nàng thực lực cũng mới bát phẩm không lâu. Có thể nàng không sợ những cửu phẩm cảnh kia, dù cho Triệu Hưng Võ, tuy rằng rất mạnh, có thể nàng cũng không có e ngại ý tứ. Có thể Phương Bình hướng về bên này xung, Cơ Giao thật sự có chút bất an. Bên người nàng giờ khắc này còn có hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Có thể này cũng không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Cơ Giao gặp Phương Bình không quan tâm. Chính là hướng về bên này, không do hét vang nói, Phương Bình, ngươi muốn làm gì, giết ngươi, Phương Bình hai mắt đỏ như máu nói, Cơ Giao, cầm lão tử chỗ tốt, ngươi lại dám trở mặt không quen biết, Kỳ Huyễn Vũ lão già này, hiện tại tể không được, sớm muộn chơi chết hắn, ta trước tiên chơi chết ngươi lại nói, Cơ Giao rút lui một bước, cách đó không xa. Hoa Vũ cũng là có chút kiêng kỵ Phương Bình, giờ khắc này cũng gấp bận bịu triệu hồi thủ vệ hắn hai vị cửu phẩm. Có lui ra tư thế, Phương Bình nhìn hắn phải đi, quát to, Hoa Vũ, đem đồ vật lưu lại, lão tử tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Hoa Vũ sắc mặt cứng ngắc lợi hại, Phương Bình một phương, vẫn chưa chiếm cứ ưu thế. Giờ khắc này, ba bộ đế thi đang quấy rối mà thôi. Yêu Long ở đối phó một bộ, Từ Bính bọn họ ở đối phó một bộ, trước bọn họ cũng đang đối chiến một vị, kỳ thực đã là cho thấy thái độ không dính líu Phương Bình sự. Kết quả Phương Bình được voi đòi tiên, lại càng ngày càng hung hăng rồi. Phương Bình nhưng không quản cái này, khí thế như cầu vồng, cấp tốc giết tới Cơ Giao bọn họ bên này. Hai vị cửu phẩm cảnh cường giả cũng không phí lời, quát lên một tiếng lớn, dồn dập ra tay. Phương Bình một cước đá ra, mũi chân như kiếm, đá phá hư không. Một cước này đá ra, cửu phẩm chiến hoa bùng nổ ra hào quang óng ánh. Một cước đem một người trong đó cánh tay đá máu thịt tung tóe. Sắc mặt hai người khẽ biến, một người trong đó khẽ quát: "Điện hạ, đi trước." Không ngừng bọn họ, bên kia Hoa Vũ hộ đạo cường giả cũng là chợt quát lên: "Điện hạ, trước tiên rời đi, đế tử, đi." Thường Sơn Khải mấy người cũng dồn dập quát ầm. Nơi đây càng ngày càng nguy hiểm đến bọn họ hiện tại đã vô lực hộ vệ những nhân vật trọng yếu này rồi. Phương Bình lại lần nữa nhếch miệng cười to: "Muốn đi, đều đừng đi rồi." Trước từng cái kéo nhị ngũ bát vạn giống như: "Thật cho rằng các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi đám rác rưởi này, ỷ có cái gì cho má đại đế che, liền dám theo ta Phương Bình kêu gào." Lúc này, một bên không tham chiến vô thượng thường dung thiên đế tử quát lên: "Phương Bình, đế phần vừa vỡ, nhìn ngươi còn có thể không lớn lối như thế. Ngốc xoa, yên tâm, lão tử sẽ tiếp tục hung hăng cho ngươi xem." Thời khắc này Phương Bình thật tùy tiện đến cực hạn. Cơ Giao nhìn hắn hai mắt đỏ như máu, bỗng nhiên nói: "Ngươi chịu đến ngoại lực ảnh hưởng không? Tính tình thật thôi." Phương Bình ha ha cười nói: "Ta uất ức quá lâu, đã sớm muốn làm thịt mấy cái nhân vật trọng yếu vui đùa một chút rồi. Các ngươi những người này có tư cách gì đến tính kế chúng ta? Có tư cách gì đến khinh bỉ chúng ta? Chúng ta Tân Võ người, vào sinh ra tử, hướng chết mà sinh, so với các ngươi ăn càng nhiều khổ, chịu càng nhiều thương, một đời này đều ở chiến đấu. Các ngươi quen sống trong nhung lụa cũng coi như, còn muốn đến tính kế chúng ta, khinh bỉ chúng ta, từ đâu tới tư cách?" Phương Bình cười to: "Tân Võ võ giả, đến tam phẩm cảnh, ai không phải không ngừng ở trong chiến đấu vượt qua? Những người này có gì tư cách đến xem thường, tính kế, coi rẻ? Từng cái coi nhân gian giới võ giả làm kiến hôi. Bọn họ xứng sao?" Nói chuyện, Phương Bình tùy ý một người trong đó một đao bổ trúng đầu của chính mình. Một tia dòng máu màu vàng kim nhạt chảy xuôi xuống. Phương Bình nhưng là không để ý chút nào, hai tay cầm đao, chém ngang mà qua. Một vị cường giả cửu phẩm bị chảm bên hông máu thịt tung tóe. Lúc này, trong Hoàng Kim Ốc, còn lại một người một yêu cũng là gầm dữ dội một tiếng, dồn dập toàn lực ứng phó. Đánh Hoàng Kim Ốc bắt đầu có vết nứt hiện ra. Mấy vị này cửu phẩm công kích thời gian rất lâu rồi. Giờ khắc này Phương Bình ở đối phó hai vị cửu phẩm, cũng cho bọn hắn cơ hội. Đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao chiến Triệu Hưng Võ thấy thế hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Phương Bình, có chừng có mực." Phương Bình cái tên này trước hung hăng, hắn cho rằng là ở uy hiếp những người khác. Có thể hiện tại, hắn không phải uy hiếp. Cái tên này lại thật muốn lưu lại tất cả mọi người ở tiến công Cơ Giao đồng thời. Giờ khắc này hắn lại mạnh mẽ hướng Hoa Vũ bên kia chiến đi. Đã như thế, hắn một người liền muốn đối phó sáu vị cửu phẩm cảnh này vẫn bị giết hai vị tình huống. Phương Bình điên rồi sao? Phương Bình không điên, hắn giờ phút này thần trí tỉnh táo, nhưng chính là có chút bạo ngược. Những người này đều đáng chết, hắn chán ghét cái cảm giác này. Tất cả mọi người đều là một bộ lấy chúng sinh làm kiến hôi thái độ. Tất cả mọi người đều cảm thấy trái đất không quá quan trọng. muốn giết các ngươi liền phải đem đầu duỗi ra đưa cho bọn hắn chém đứt. Dựa vào cái gì a? Không cam tâm, phẫn nộ, các ngươi luyện các ngươi võ, chúng ta luyện chúng ta võ, các ngươi muốn đi ra hoàng giả chi đạo, vậy là các ngươi sự, đi không ra hoàng giả đạo, vậy thì nhận mệnh, không phải muốn tính kế chúng sinh, mà chúng sinh này, liền bao quát chính mình. Hắn không cam tâm, lần này, tuy rằng được lão vương trái tim, có thể vẫn luôn là bị động tới đây, bị động đi cướp đoạt trái tim, bị động đi hấp thu trái tim sức mạnh, bị động làm tất cả. Hắn không thích cái cảm giác này. Phương Bình điên cuồng bình thường, trong chớp mắt cùng bốn vị cửu phẩm giao chiến đến cùng một chỗ. Trong hoàng kim ốc, hai vị cửu phẩm đánh gian nhà vết nứt càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn phá nhà mà ra. Bộ kia trước bị Hoa Vũ bọn họ hấp dẫn đế thi. Giờ khắc này cũng bắt đầu quấy nhiễu vào. Để thế cuộc càng thêm hỗn loạn rồi. Đang lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy chấn động một màn. Phương Bình bỗng nhiên nắm lấy một vị cửu phẩm cành. Đầu điên cuồng va chạm đối phương. Ầm ầm ầm, nổ tung. Phương Bình tùy ý những người khác công kích. Đánh trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Nhưng là sống sờ sờ đem đầu của đối phương va bảo. Dòng máu vàng huyết nhục phun ra. Bắn Phương Bình trên mặt đều là ô uế. Nhìn thấy Phương Bình điên cuồng như thế. Cơ Giao cùng Hoa Vũ liếc mắt nhìn nhau. Không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Cái tên này thật điên rồi. Hơn nữa rất đáng sợ. Điên cuồng lên Phương Bình. Xác thực để bọn họ có chút tim đập nhanh. Ngay vào lúc này, Lão Vương mấy người đi ra, cũng nhìn thấy màn này, Lão Vương hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, cái tên này, ta còn thực sự cho rằng hắn vạn sự xử biến không sợ hãi. Đầu Sắt liếc mắt nói, ngươi đánh giá cao hắn rồi, cái tên này chính là cái hẹp hòi, con buôn người, từ đâu tới vạn sự xử biến không sợ hãi, bất quá nói đi nói lại. Không có sao chứ, không có chuyện gì, Lão Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Phát tiết một hồi là tốt rồi, trong lòng nín lợi hại. Ngươi đây, Đầu Sắt hỏi một câu, Lão Vương khẽ cười nói. Ta không uất ức, sống rộng rãi một điểm, kỳ thực chúng ta áp lực, rất nhiều bị hắn chống rồi. Hắn là cái thời đại này có hy vọng nhất thiên kiêu. Hắn đến chống ma võ. Chống thiên bộ, thậm chí càng chống Hoa Quốc cùng nhân loại. Hắn sống kỳ thực so với chúng ta mệt. Nếu là không có hắn, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có thoải mái như vậy. Rất nhiều chuyện đều bị Phương Bình tiếp tục chống đỡ rồi. Phương Bình ở bọn họ ở trong, nhỏ tuổi nhất, tập võ thời gian ngắn nhất, tâm tính cũng không phải tốt nhất. Có thể cái tên này... Tự cao tự đại, hắn chính là đem tất cả mọi thứ đều cho trống rồi. Hắn hận không thể đem tất cả sự tình đều ôm đồm đi qua. Đều giải quyết rồi, mà võ bên kia, chết rồi một ít người thôi. Cái tên này liền hận không thể giết xuyên địa quật, giết sạch rồi tất cả mọi người. Vương Kim Dương bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, cùng Phương Bình một thời đại, may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn chính là bọn họ, có một cái đồng ý đẩy lên mảnh trời này kẻ ngu si. Bất hạnh cũng là bọn họ, tia sáng đều bị Phương Bình che lấp, vinh quang cũng là áp lực. Lão Vương có thể lý giải hiện tại Phương Bình, vì sao điên cuồng, uất ức, Phương Bình thần trí vẫn tỉnh táo. Đại biểu hắn cũng không có bị trái tim năng lượng bên trong một vài thứ điều khiển. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn phóng túng. Này cùng Tưởng Siêu hoàn toàn mất khống chế không giống nhau. Đầu Sắt nhếch miệng cười cợt. Cũng không còn nói. Tiện tay đem bị đánh ngất xỉu Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo bỏ lại. Bay lên trời. Thẳng đến Phương Bình bên kia mà đi. Cười to nói. Đến. Ngày hôm nay ca mấy cái đồng thời phóng túng một hồi. Đám này cẩu vật. Ai cũng dám trêu sao? Dứt lời, thần khải hiện lên, nắm đấm thép lay trời, một quyền đánh về một vị cửu phẩm cảnh cường giả, không đỡ không đề phòng, tùy ý đối phương oanh kích chính mình. Cùng lúc đó, Vương Kim Dương lại lần nữa dương cung, một đạo mũi tên máu bắn mạnh mà ra, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo mũi tên máu bay múa đầy trời, cùng nhau hướng bên kia vọt tới. Diêu Thành Quân cũng là khẽ cười một tiếng, trường thương đột nhiên hóa thành hư vô, biến mất ở không trung, hư không hơi gợn sóng. Trong chớp mắt, một vị cường giả cửu phẩm rên lên một tiếng, gầm nhẹ nói, bất diệt thần công kích, cẩn thận, mấy người đều là bát phẩm cảnh, có thể lúc này, nhưng là không cần thiết chút nào về mặt thực lực chênh lệch. Liên thủ đánh giết những cường giả cửu phẩm kia. Phía ngoài đoàn người, Tần Phượng Thanh nhìn một hồi, sờ sờ cằm, bỗng nhiên thấp giọng mắng, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Được, ta này không thể lại nhặt thi, đến tìm cá nhân giết một hồi mới được. Dứt lời, bỗng nhiên nhìn về phía muốn rời khỏi lời nói, không nói hai lời, cầm đao xông qua. Cái tên này lúc này căn bản không nói lời nào, cúi đầu liền giết. Hoa Vũ thấy thế trong lòng mắng to, những người này điên rồi sao? Chính mình một cái bát phẩm võ giả, lại không tham dự đại chiến. Phương Bình kêu gào thì thôi, hiện tại liền võ giả thất phẩm cũng dám đánh giết hắn rồi. Đại chiến càng thêm kịch liệt rồi, Điền Mục giờ khắc này cũng không còn thủ vệ lối vào, cấp tốc hướng Lưu Ký giết tới. Đế Nhạc thật giống không chịu được nữa rồi. Vào giờ phút này, duy nhất không đếm xỉa đến chỉ có Vương Hàm Nguyệt. Vương Hàm Nguyệt một mặt thân thiết nhìn Vương Nhược Băng. Vương Nhược Băng liếc mắt nhìn trong tẩm cung tình hình rối loạn, lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta không tham dự rồi. Ta khả năng đã bắt được phụ thân hy vọng ta chiếm được đồ vật. Sư tỷ, đi thôi. Kia, Vương Hàm Nguyệt còn muốn lại nói, Vương Nhược Băng nhưng là không quản, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, nói mê vậy nói, xin lỗi áo giáp đại thúc, ta không thể đem phụ thân ta bị liên lụy tới, nàng sẽ không để cho Vương Hàm Nguyệt ra tay. Dù cho lần này mấy người có lẽ cứu mình, có thể phụ thân già rồi, nhanh tới tuổi thọ đại nạn rồi, nàng không hy vọng phụ thân tuổi già thời khắc còn muốn ra tay chinh chiến. Người nơi này đều là một ít đại đế môn nhân đệ tử, giết bọn họ rất dễ dàng dẫn đến đế cấp cường giả ra tay. Vương Nhược Băng than nhẹ một tiếng, mang theo Vương Hàm Nguyệt đồng thời hướng ngoài Chiến Thiên Cung đi đến. Mọi người tuy rằng nhìn thấy, có thể giờ khắc này không người ngăn cản, Long Biến Thiên không tham dự, kia tốt nhất. Hơn nữa Vương Nhược Băng là Long Biến đại đế thương yêu nhất hậu duệ, có thể không cùng nàng phát sinh xung đột, cũng không thể tốt hơn. Giết, sư huynh, cứu ta, a, tiếng chém giết càng thêm khốc liệt rồi. Phương Bình cả người đẫm máu, giống như điên cuồng, liên thủ lão Vương mấy người, lại lần nữa chém giết một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Trước vây giết hắn cửu phẩm, tổng cộng còn có 6 vị, trong thời gian ngắn ngủi này, lại lần nữa bị hắn đánh giết 2 vị. Giờ khắc này, Thường Sơn Khải những người này cũng là đều cuống lên. Không chỉ như vậy, mọi người cũng cảm nhận được trong đế phần một ít biến hóa. Thường Sơn Khải chợt quát lên, đế phần muốn triệt để mở ra rồi, chư vị cuốn lấy bọn họ, không nên để cho Phương Bình đoàn người rời đi. Đế phần một chuyến, những người này vì đế thi này kỳ thực là thứ yếu, đế thi không hẳn có thể chóc ra đại đạo. Lần này rất nhiều người mục đích là vì Chu Thiên Kiếm, có thể hiện tại Chu Thiên Kiếm đây, lòng đất địa cung đã ở tan vỡ. Điểm này mọi người đều nhìn ra rồi. Phương Bình những người này sẽ không phóng Chu Thiên Kiếm không cầm. Hơn nữa Phương Bình trước còn điều khiển quá Chu Thiên Kiếm, kia đại biểu Chu Thiên Kiếm 89/10 bị Phương Bình thu hồi đến rồi. Giờ khắc này, đế phần đem mở, không thể cho Phương Bình trốn chạy cơ hội. Rời đi, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Ta không rời đi, yên tâm, không giết sạch các ngươi. Ta làm sao sẽ đi? Một bầy cướp gà trộm chó hạng người, cũng xứng để ta thoát đi. Hắn bên này chính nói xong, đầu sát truyền âm nói, chạy mau đi, còn thật muốn tiếp tục nữa à? Nếu không chạy, sau đó đế phần mở ra, phiền phức liền lớn hơn, bên ngoài có người của chúng ta sao? Diêu Thành Quân cũng là cấp tốc truyền âm nói, đi thông đạo dưới lòng đất, tưởng siêu trước không phải nói, chiến vương sẽ ở ngoài đường nối tiếp ứng chúng ta sao? Tìm được trước địa phương, chờ đế phần tan vỡ, chúng ta lập tức triệt. Mọi người tới này, cũng không phải thật không hề chuẩn bị. Chiến vương trước đi đường nối, kỳ thực cũng có tiếp ứng bọn họ ý tứ. Bất quá mọi người đại khái đều không dự liệu được. Giờ khắc này trong đế phần thế cuộc phát triển có chút một cách không ngờ. Phương Bình mang theo mọi người, cùng tất cả mọi người đều đối địch lên. Đến mức đế nhạc, yêu kiếm khách, đó là bị Phương Bình dao động rồi. Bằng không, hiện tại những yêu tộc này cũng sẽ cùng Phương Bình một phương đối địch. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, đột nhiên nhìn về phía yêu kiếm khách cùng đế nhạc. Quát lạnh, các ngươi tự bảo, giết một cái tính một cái. Ngoặc kép, Phương Bình, lão vương khẽ quát một tiếng, hơi nhíu mày. Những yêu tộc này, trước hắn cũng muốn giết. Có thể hiện tại hắn kỳ thực cũng tỉnh táo. Những yêu tộc này, đều là Mạc Vấn Kiếm bỏ lại con rơi thôi. Hiện tại, những yêu tộc này còn đang vì bọn họ chinh chiến. Liền như thế làm cho đối phương tự bảo. Lão Vương mặc dù biết này kỳ thực là biện pháp tốt, có thể vẫn còn có chút không đành lòng. Phương Bình hít sâu một hơi, truyền âm nói. Ta không điên, ta rất tỉnh táo, những yêu tộc này, có lẽ vô tội, có lẽ không vô tội, nhưng là, chỉ cần biết rằng ta là giả Mạc Vấn Kiếm, lão vương, chúng nó chính là kẻ địch của chúng ta. Ta cũng không dễ chịu, có thể chúng nó chỉ nhận Mạc Vấn Kiếm, ta không nghĩ ở bên người lưu lại mầm họa, giả mạo Mạc Vấn Kiếm, giả mạo chúng nó chủ nhân. Kia so với giết chúng nó đều nghiêm trọng. Lão vương, ta không đánh cuộc được. Vương Kim Dương cứ việc có chút không đành lòng. Lúc này vẫn là tán đồng rồi Phương Bình. Những yêu tộc này không thể lưu. Chúng nó là Mạc Vấn Kiếm tôi tớ. Ngàn năm đều chưa từng dao động. Không phải có thể cảm hóa. Một khi Phương Bình bại lộ. Vậy chúng nó đối với Phương Bình. Vậy tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận. Vậy thì giết, bất quá chúng nó chưa chắc sẽ tự bảo. Chính nói xong, đế nhạc bỗng nhiên lực lượng tinh thần rung động một trận. Đột nhiên nhằm phía Lưu Ký, một tiếng vang ầm ầm tự bảo rồi. Thẳng thắn để người chấn động. Chủ nhân, tiểu yêu không thể lại lắng nghe chủ nhân giáo huấn rồi. Đế nhạc có chút thương cảm sóng tinh thần, ở trong đại sảnh vang vọng. Lưu Ký miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lúc này Điền Mục nắm lấy cơ hội, nắm đấm thép oanh kích, công liền một hơi mấy trăm quyền, đánh Lưu Ký kim cốt nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều nát. Yêu kiếm khách lúc này cũng là dục giả dục dịch, cùng nó giao chiến lực vô kỳ, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói, ngươi điên rồi, Phương Bình không hẳn là ma đế. Đầu này trâu lớn, lúc này cũng căng thẳng rồi, đều điên rồi, ngày hôm nay người nơi này cùng yêu, đều là người điên, so với trong cấm kỵ hải yêu tộc đều điên cuồng hơn. Yêu kiếm khách cường giả như vậy, lại cũng bởi vì Phương Bình ra lệnh một tiếng, liền muốn tự bạo, như vậy xuống, có lẽ nó đều muốn vẫn lạc ở đây. Lực vô kỳ lúc này bỗng nhiên quay đầu liền chạy, không đánh. Yêu kiếm khách muốn tự bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Lực vô kỳ một chạy, Thường Sơn Khải mọi người cũng cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Lực Vô Kỳ chạy, Lưu Ký nhanh không xong rồi. Phương Bình bọn họ bên kia cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giờ khắc này, còn có hai nơi chiến trường. Yêu Long đối chiến một bộ đế thi. Từ Bính mọi người cũng ở vây giết một bộ đế thi. Có thể hiện tại tình huống này, những người này thật có thể thành công sao? Đang cùng Triệu Hưng võ giao chiến Kỳ Huyễn Vũ, bỗng nhiên quát lên, Huyền Cầu, không cần phải để ý đến đế thi, giết Phương Bình bọn họ. Yêu Long nghe vậy, khẽ quát một tiếng, thoát khỏi đế thi dây dưa, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia giết đi. Cùng lúc đó, Kỳ Huyễn Vũ trường thương trong tay bỗng nhiên nổ tung. Mảnh vỡ bắn tung tóe tứ phương, vô số mảnh vỡ bắn về phía Triệu Hưng Võ. Kỳ Huyễn Vũ người như trường thương, bắn mạnh mà ra, đâm thẳng Triệu Hưng Võ. Lúc này, Mạc Vấn kiếm tẩm cung thật giống đều không chịu được áp lực như vậy. Loáng thoáng có tiếng rạn nứt truyền đến, trước mọi người giao chiến lâu như vậy, đều không thể phá hoại tẩm cung. Lúc này Kỳ Huyễn Vũ khí thế như cầu vồng, vô cùng sắc bén, người như trường thương, thật giống nghĩ đâm thủng tẩm cung. Dù cho không phải hắn nhằm vào mục tiêu, những người khác cũng đều cảm nhận được lớn vô cùng áp lực cùng uy hiếp. Triệu Hưng Võ thấy cảnh này, cũng là ánh mắt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, trước chế tạo cửu phẩm đỉnh cấp thần đao, lúc này bỗng nhiên cũng là nổ tung. Mảnh vỡ bắn ra bốn phía, ta chính là đao, cùng Kỳ Huyễn Vũ giống nhau như đúc, Triệu Hưng Võ cũng là phảng phất hóa thân làm đao, sắc bén không gì sánh được, ánh đao trực tiếp đâm thủng thương khung, hai vị đỉnh cấp cửu phẩm, liều mạng một trận chiến, lực lượng khí huyết cùng lực lượng năng lượng còn không tiếp xúc, ánh đao cùng ánh thương liền đâm thủng tẩm cung, crack crack. Tẩm cung vách tường bắt đầu rạn nứt, nóc nhà trực tiếp bị lật tung rồi. Hai vệt sáng, thậm chí đâm rách thương khung, đánh vỡ đế phần phong tỏa. Ở đế phần bầu trời hình thành một đạo hào quang óng ánh. Thời khắc này, trong giới vực chi địa, Công Vũ Tử có chút động dung nói. Hai người này, càng chưa thành chân thần, làm đế cấp cường giả, hắn đều bất ngờ rồi. Này bạo phát khí thế, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều không kém gì bình thường chân thần rồi. Có thể hai vị này, một mực lại không mang đến cho hắn chân thần uy thế như vậy cảm. Ngự Hải Sơn phương hướng, Trương Đào cũng là có chút bất ngờ nói, Triệu Hưng Võ đều đi đến một bước này sao? Bên trong phát sinh cái gì? Hai người này đều bắt đầu liều mạng tranh đấu rồi. Hắn vẫn còn có chút bất ngờ. Hai người này theo lý thuyết rất khó sẽ vào lúc này toàn lực ứng phó, ra sức chém giết đến mức này. Có thể hai người này một mực liền đến một bước này. Chiến vương chẳng muốn quản cái này, cau mày nói, đế phần muốn phá, Trương tiểu tử, ngươi sau đó có thể được sao? Ta thật giống cảm ứng được không ít hơi thở rồi. Đều là vì Chu Thiên Kiếm mà đến, vì cha xét Mạc Vấn Kiếm mà tới. Trương Đào nói một câu, lúc này nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, cười nói, Chu Thiên Kiếm, khả năng không ở chỗ này rồi. Đến mức Mạc Vấn Kiếm, hắn không nghĩ xuất hiện, mọi người cũng rất khó phát hiện hành tung của hắn. Triệu Hưng Võ hai người bạo phát, Phương Bình không quản bọn họ. Cũng bắt đầu bạo phát rồi. Yêu Long vừa đến, Phương Bình cũng lại không quan tâm rồi. Hoàng Kim Ốc một tiếng vang ầm ầm nổ tung, bị nhốt ở bên trong một người một yêu, trực tiếp bị nổ tinh thần tàn tạ. Lão Vương mấy người cấp tốc giết tới, trong chớp mắt liền giết một người một yêu này kim thân tan vỡ. Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, cuồng mắng, lão tử lại một lần nuốt lời rồi. Yêu Long, lần này ngươi nếu là bất tử, lần sau dù cho giết tới Thiên Mệnh Thành, lão tử cũng muốn giết ngươi. Còn có Kỳ Huyễn Vũ, còn có cơ giao, các ngươi dám đem lão tử bức bách đến một bước này. Rất lâu trước, hắn liền quyết định không tự bạo lực lượng tinh thần rồi. Có thể tình thế bức người, một lần lại một lần, Hoàng Kim Ốc lại bảo, Phương Bình cũng điên cuồng, giống to một tiếng, thẳng thắn trực tiếp, trường đao bày ra, trực tiếp giết hướng Yêu Long, một tiếng vang ầm ầm tự bảo, Yêu Long đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nó vừa tới, đối phương lại liền như vậy cương liệt, lực lượng tinh thần tự bảo không nói, thần binh cũng tự bảo rồi. Phốp, Phương Bình điều khiển thần binh tự bảo, dù cho là nó cường giả như vậy, cũng là chớp mắt bị thương tích, to lớn thân người trên, trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều đạo vết máu. Phương Bình càng ngày càng điên cuồng, trực tiếp xông qua, chớp mắt xuất hiện tại Yêu Long phần lưng, trong chớp mắt nổ ra mấy trăm quyền, Yêu Long vung chảo quét ngang, vồ một cái Phương Bình chân phải máu thịt be bét. Trước nhiều lần giao chiến, Phương Bình kim thân cường độ thật giống cũng không bằng trước. Giờ khắc này đối đầu Yêu Long, cũng là trong chớp mắt bị thương. Có thể Phương Bình không quan tâm, y nguyên điên cuồng oanh kích, quyền đấm cước đá, đánh Yêu Long trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Dòng máu vàng không ngừng nhỏ xuống. Bên kia, Lão Vương mấy người cũng là điên cuồng chém giết. Trong chớp mắt đem bị trọng thương một người một yêu đánh giết tại chỗ. Còn lại hai vị cửu phẩm, giờ khắc này lại có chút sợ hãi. Người điên, một đám người điên, những tên này, hoàn toàn không để ý thương thế nặng bao nhiêu. Hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không bị đánh giết. Không quan tâm, nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi, vừa mới hai người cứu viện cũng không kịp. Vẫn cứ bị bọn họ vây giết hai vị bị thương cửu phẩm. Cách đó không xa, cùng đế thi giao chiến từ bính mấy người đều ngừng lại. Liếc mắt nhìn nhau, có chút kinh sợ, Phương Bình lần này không chết ở này. Trở lại rồi, trừ phi bọn họ không trở về nhân gian giới rồi. Không phải vậy liền tên điên này tính cách, trở lại còn không được hướng về chết rồi tìm bọn họ để gây sự. Sau một khắc, Từ Bính đột nhiên quát lên. Phương Bộ trưởng, chúng ta đến trợ ngươi. Ha ha ha, Phương Bình đột nhiên điên cuồng cười to. Chính là như vậy, ngang sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Ta cũng không muốn mệnh, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Một bầy sợ chết ra hỏa, dám cùng mình đấu đến cùng sao? Thời đại này, không điên cuồng không sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.